Ngạo Thế Đan Thần, chương 1850, tranh mua, góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cũng không nghĩ tới sẽ luyện chế ra tử khí thánh đan, như vậy thu hoạch ngoài ý liệu làm hắn hết sức cao hứng, sau đó hắn đem luyện chế trùng huyền thánh đan cùng tử huyền thánh đan tâm đắc thông qua thần hồn phương thức từng cái truyền cho Hoa Hương Nguyệt cùng Mô Thiên Thiên. Kế tiếp trong một tháng này, Trầm Tường cùng mấy nữ tử tất cả đều bận rộn luyện đan, bình thường đều là ban ngày luyện đan, ban đêm nghỉ ngơi. Tại lúc nghỉ ngơi Trầm Tường sẽ cùng các nàng tu luyện xong tu sinh sát chi thuật cô đọng tử châu. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi hiện tại cũng đã biết rõ sinh sát chi thuật chính thức cách dùng, cũng biết Lữ Kỳ Liên cùng Trầm Tường quan hệ. Rốt cục luyện ra rất nhiều đan rồi. Buổi sáng ngày mai có thể khai trương. Trầm Tường nằm ở trên giường, Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên tại hắn hai bên dựa sát vào nhau lấy, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, hiển nhiên vừa mới vui thích qua. Trầm Tường song tay ôm lấy hai nữ, nhẹ vỗ về trên người các nàng trắng nõn da thịt. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cũng thỉnh thoảng véo nhẹ lấy hắn. Tiểu bại hoại, ngươi có phải hay không chuẩn bị phải ly khai chúng ta? Chấm, Liễu Mộng Nhi thấp giọng hỏi, còn không biết ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trầm Tường hít một tiếng, hôn một cái Liễu Mộng Nhi cái trán. Yên tâm, ta lại ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn đấy, ít nhất phải cho các ngươi trở thành huyền thần. Nghĩ đến Trầm Tường sẽ đi, Tiết Tiên Tiên lập tức leo đến Trầm Tường trên người, nhõng nhẽo cười nói. Mộng Nhi thì tiểu tử này bại hoại phải đi rồi, đến lúc đó chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn, chúng ta có lẽ thừa này. Hắc hắc, chính hợp ý ta, Trầm Tường cười xấu xa nói. Trời còn chưa sáng, Trầm Tường đã bị Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên kéo lên ném đến trong bồn tắm. Hôm nay mở cửa tiệm, dậy sớm một chút, Trầm Tường uống mấy ngụm nước tỉnh táo lại về sau, chỉ nghe thấy Hoa Hương Nguyệt cười khanh khách lấy, Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên đã ở trong bồn tắm. Trầm Tường tối hôm qua bị Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi giày vò đến quá nửa đêm về sau, lại bị Hoa Hương Nguyệt túm đi qua, liên hợp Ngô Thiên Thiên nghiền ép hắn cá biệt thời cơ, may mắn hắn kịp thời sử dụng xong tu chi pháp, nếu không hắn hôm nay nhất định sẽ vô tình đấy. Lữ Kỳ Liên ngồi ở bên cạnh ao, mặc trên người được cực nhỏ, hơi mỏng lụa trắng dán nàng cái kia xinh đẹp thân thể, Hoa Hương Nguyệt đập vào cái ao nước kích bay ra đến bọt nước thấm ướt Lữ Kỳ Liên trên người áo mỏng, khiến cho trên người nàng cái kia mê người mỹ diệu bộ phận dán sa mỏng như ẩn như hiện đấy, cực kỳ mê người, thấy Trầm Tường bụng dưới lại là một hồi hỏa diễm bốc lên lên. Lữ Kỳ Liên tuy nhiên toàn thân ướt đẫm, nhưng nàng lại vẻ mặt thành thật tự hỏi cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nàng trần truồng một đôi thon dài tuyết trắng chân, lộ ra lãnh diễm bức người, làm cho Trầm Tường cầm giữ không được, một tay đã đặt ở Lữ Kỳ Liên cái kia đại bạch trên đùi. Lữ Kỳ Liên hiển nhiên là vừa mới tắm xong, rửa đi một tháng này đến mệt nhọc, sau đó ngồi ở bên cạnh ao suy nghĩ hôm nay mở cửa tiệm phải chú ý sự tình, mà ngay cả Trầm Tường đến rồi nàng cũng không có chú ý đến. Tiểu bại hoại, ngươi muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Lữ Kỳ Liên vừa mới hô một tiếng, đã bị Trầm Tường kéo dài tới trong bồn tắm, chỉ nghe thấy nàng duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó không ngừng kiểu mắng, chửi, nàng không nghĩ tới Trầm Tường vậy mà ngay ở chỗ này, nhưng lại đang tại nhiều như vậy nữ tử mặt cùng nàng. Nàng kiểu tiếng mắng không có tiếp tục bao lâu liền trở nên yếu đi. Trời dần dần sáng, Lữ Kỳ Liên đã đổi lại một bộ cao quý tử sắc váy dài, lúc này đây nàng không có dịch dung, lại để cho chính mình cái kia trương xinh đẹp vô song khuôn mặt bày ra, chỉ có điều có một vòng đỏ ửng, đây cũng là bởi vì vừa rồi Trầm Tường tại trong bồn tắm cùng nàng hoan ái lưu lại dư vị. Long Tuyết Di cười khanh khách lấy, Kỳ Liên tỷ tối hôm qua ngươi có lẽ cũng gia nhập Hương Nguyệt tỷ các nàng đấy, nói như vậy tiểu tử này bại hoại buổi sáng hôm nay liền cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Lữ Kỳ Liên khẽ hừ một tiếng. Lần sau nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, vậy mà tại nhiều người như vậy mặt sẽ tới. Lữ Kỳ Liên mặt lại đỏ lên. Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ là đã biết rõ nàng cùng Trầm Tường sự tình, nhưng nàng không nghĩ tới qua muốn to gan như vậy nói cho các nàng biết. Chúng ta chỉ là quy mô nhỏ mở cửa tiệm, Cuồng Long Thánh Đan 500 hạt, Phách Thể Thánh Đan 500 hạt, Tử Huyền Thánh Đan 200 hạt, nếu như hôm nay có thể bán xong, chúng ta liền cũng tìm được một số rất lớn quay vòng tài chính. Bọn hắn chỉ là mở ra một cái mặt tiền cửa hiệu, tại đây bày biện ba cái ngăn tủ, đều là cái loại này trong suốt thủy tinh ngăn tủ, nếu như bên trong đan có vòng ánh sáng bảo vệ, xuyên thấu tầng kia thủy tinh sẽ càng thêm xinh đẹp. Trong đó hai cái nhỏ bé ngăn tủ phân biệt bày đặt điêu có long đồ đằng cuồng long thánh đan, một cái khác ngăn tủ thì là màu ngà sữa ngọc châu đồng dạng phách thể thánh đan. Cuồng long thánh đan tản ra ánh sáng màu lam, cho nên thoạt nhìn rất đẹp, phách thể thánh đan tắc thì kém rất nhiều. Đương nhiên, cái kia treo ở phía trên trong tủ chén, để đó mấy hạt tử huyền thánh đan mới là khiến người chú mục nhất đấy. Trầm Tường không có lộ diện, hắn chỉ là tại cửa hàng bên ngoài, đến lúc đó hắn sẽ lẫn vào trong đám người, sẽ đến đem làm nắm. Hòa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên thì là ở lầu chót bên trên tiếp tục luyện đan, các nàng đã có thể luyện chế Tử Huyền Thánh Đan, chỉ có điều còn chưa tới đạt trầm tường cái loại này cảnh giới, tốc độ hay vẫn là chậm rất nhiều. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên thì là tại luyện chế lò đan, bởi vì bọn nàng ý định luyện chế một loại có thể tự động luyện chế thánh đan lò đan, cũng không phải nói hoàn toàn tự động, chỉ là tại có người điều khiển dưới tình huống, có thể tự động hoàn thành đại bộ phận trình tự làm việc. Điều này cần Ngô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt cung cấp một ít mạch suy nghĩ, tuy nhiên còn không biết sẽ không thành công, nhưng các nàng cũng định ở phương diện này cố gắng. Cùng trước khi đồng dạng, tại khai mở bán top 10 thiên, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di đi ra chỗ phát bố cáo đơn rồi. Trước khi Cuồng Long Thánh Đan bán sau khi ra ngoài, tiếng vọng không tệ, rất nhanh liền mở ra danh khí, bởi vì rất nhiều người ra ngoài săn giết thần thú thời điểm ăn loại này đan đều có thể lập tức bộc phát ra lực lượng rất mạnh, thân thể cùng thần lực tăng cường bội số phi thường khả quan. Góc truyện audio.com Săn giết thần thú bình thường đều là tiểu đội hoặc là đoàn đội tiến hành đấy. Ví dụ như một cái hơn 10 đại đoàn đội ở bên trong, có một cái ăn Cuồng Long Thánh Đan cùng thần thú chiến đấu, bày ra hiệu quả toàn bộ đoàn đội đều xem tới được, sau đó sau khi nghe ngóng, đã biết rõ đây là Cuồng Long Thánh Đan công hiệu. Cho nên lúc này nghe được có Cuồng Long Thánh Đan bán, rất nhiều người đều mộ danh mà đến. Hơn nữa lúc này đây ngoại trừ Cuồng Long Thánh Đan, còn có Phách Thể Thánh Đan cùng Tử Huyền Thánh Đan, công hiệu đã ở bố cáo đơn thượng diện ghi được rất rõ ràng. Thần nữ điện bên trong một cái trong phòng nhỏ, Diệp Cầm cầm cái kia trương bố cáo đơn, thấy nhíu mày. Thải Hà Đan Thánh cùng Phùng Vũ Khiết cũng ở nơi đây, các nàng trong tay đều có một trương cái kia trương bố cáo đơn. Diệp Đan Thần đương nhiên cũng có, hắn vẻ mặt nghi hoặc. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Liền từ khi thánh đan đều xuất hiện, cái này không phải là thật sao? Cái này Tử Huyền Thánh Đan công hiệu thật sự là rất giống Trùng Huyền Thánh Đan rồi. Hơn nữa căn cứ miêu tả đến xem, nếu so với Trùng Huyền Thánh Đan công hiệu mạnh mẽ 3-4 lần đã ngoài. Diệp Cầm nói ra, phụ thân, cái này Phách Thể Thánh Đan thoạt nhìn cũng rất giống cái kia Lý Trung Hàn bán ra Càn Thánh Đan. Lý Trung Hàn Càn Thánh Đan chỉ có thể tăng cường thần lực, mà Bá Thể Đan thì là chiếu cố thân thể. Thải Hà Đan Thánh nói ra. Nếu như cái này Tử Huyền Thánh Đan thực cùng Trùng Huyền Thánh Đan có quan hệ, không biết Hỏa Thần Điện Đan Thần sẽ như thế nào? Đây chính là đoạt Trùng Huyền Thánh Đan sinh ý, hơn nữa cái này đan phương không rõ lai lịch. Chúng ta đi nhìn xem sẽ biết, lần này chúng ta dịch dung đi, đừng làm cho bọn hắn biết rõ thân phận của chúng ta. Diệp Đan Thần nói ra, nếu không chúng ta sẽ chỉ làm thanh danh của bọn hắn càng lớn. Dù sao bọn hắn là của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Cách chương.